Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hôm đó, Tần Trạch đã cùng WL liên lạc. Phía bên WL đưa ra một điều kiện để giúp đỡ Tần Trạch. Đó là bọn họ muốn Tần Trạch làm không công trong 3 tháng, cộng thêm với một nửa số công ty mà Tần Trạch đang có. Hiện tại Tần Trạch có 6 cái công ty lớn, nếu phải chia cho WL một nữa, hắn sẽ còn lại 3 cái. Tuy rằng điều kiện giúp đỡ quá mức khắt khe, thế nhưng Tần Trạch cũng không thể không đồng ý, bởi vì hiện tại hắn không nhờ WL giúp đỡ, thì công ty của hắn sẽ phải sụp đổ. Thay vì mất trắng, Tần Trạch nguyện ý mất đi một nửa công ty. Tiếp đó, khoảng thời gian này Tần Trạch bắt đầu làm ly cho tổ chức WL, hắn bắt đầu cho người vận chuyển chất cấm sang các nước, người vận chuyển súng sang các nước đang cần thiết. Hơn nữa hắn còn giúp WL buôn bán một chút hàng nhỏ. Bởi vì Tần Trạch tích cực giúp đỡ, vì thế WL cũng bắt đầu ra tay cứu giúp Tần Trạch. Nguyệt Ninh bên này không hề động, nàng nhàn nhã nhìn Tần Trạch cực cực khổ khổ làm ly suốt 2 tháng. Trong lúc nàng nhàn nhã như vậy, Tiểu Bạch đã quay lại được rất nhiều video. Nguyệt Ninh thỉnh thoảng sẽ nhìn xem Nhạc Giao Giao, thế nhưng nàng ta vẫn là không tiến triển. Hiện tại Nhạc Giao Giao thật thê thảm, vốn dĩ nàng ta định là một cái người đại diện, thế nhưng sau chuyện nhà sáng tạo Weibo cảnh sát, kế hoạch kia của nàng ta liền bốc hơi. Cư dân mạng bây giờ rất ghét Nhạc Giao Giao, một phần là nàng ta làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, phần nữa là nàng ta nhẫn tâm đem thân và tê, ử cung của em gái ra chơi đùa. Tại phần cuối cùng mà cư dân mạng chán ghét Nhạc Giao Giao đó là, nàng ta chính là cái kỹ nữ lẳng lơ phó ân đãng, muốn leo lên giường nam nhân để thượng vị. Nàng ta cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích, da mặt nói chung là rất dày. Những việc Nhạc Giao Giao đã làm sẽ không bao giờ được cư dân mạng tha thứ, bởi vì lỗi lầm của nàng ta thật nghiêm trọng, hơn nữa nàng ta xứng làng với điều đó. Phía bên chính quyền cũng đã ra tay, hiện tại Nhạc Giao Giao bị chính quyền giam giữ tại nhà, dưới sự theo dõi liên tục từ phía cảnh sát, hơn nữa cộng đồng mạng cũng theo dõi 24/24. Chính quyền không cho Nhạc Giao Giao trở lại trại giam, bởi vì nàng ta đã từng có tiền án, hơn nữa trường hợp của nàng ta là đặc biệt, vì thế liền giam tại gia, nhưng là giam cả đời. Đối với chuyện này, cư dân mạng cũng không mấy hài lòng. Nhưng bọn họ nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy đâu cũng là cái xử phạt không tồi. Nếu Nhạc Giao Giao ngồi trong tù thì nàng ta sẽ phải ngồi 15 năm, nhưng nếu nàng ta bỏ giam tại nhà thì sẽ là cả đời. Cư dân mạng nghĩ một hồi, liền khá đồng ý sự trừng phạt này của chính quyền. Nguyệt Ninh liếc nhìn Nhạc Giao Giao, sau đó nàng khẽ thở dài. Hiện tại căn nhà kia của Nhạc Giao Giao cũng không khác gì viện tâm thần, bởi vì quản thúc thật nghiêm ngặt, đều là đặc vụ quốc gia. Tại căn nhà kia, cảnh sát không hề để lại bất cứ vật dụng nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa phòng khách và phòng ngủ cũng được lắp đặt camera, phòng tắm thì không. Thế nhưng nếu nàng ta tắm lâu hơn 20 phút liền có người đến gọi, nếu Nhạc Giao Giao không trả lời thì bọn họ sẽ phá cửa xông vào. Nói chung, hiện tại Nhạc Giao Giao bị quản thúc chặt chẽ, đến cơ hội tự sát cũng không có. Nguyệt Ninh nhìn Nhạc Giao Giao một hồi, nàng liền viết một chút nội dung, sau đó gửi nặc danh cho chính quyền. Nội dung là, nàng sợ Nhạc Giao Giao xeo cắn lưỡi tự sát, hoặc nàng ta sẽ tự sát trong phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế nàng yêu cầu chính quyền cung cấp thêm một số vật dụng để Nhạc Giao Giao không thể tự sát. Tiếp đó, Nguyệt Ninh gợi ý camera đo thân nhiệt và một cái vòng tay đo cảm xúc. Phía bên chính quyền cảm thấy lời Nguyệt Ninh nói cũng có lý, dù sao thì cái mạng của Nhạc Giao Giao rất là quan trọng, nếu nàng ta chết, cộng đồng mạng sẽ lại xôn xao. Hiện tại cộng đồng mạng đều muốn Nhạc Giao Giao sống giờ chết giờ. Vì thất nọn họ sẽ không muốn Nhạc Giao Giao chết. Vốn dĩ bọn họ đồng ý để cho Nhạc Giao Giao bị giam tại nhà cũng là vì cái tù chung thân mang tên nhà kia. Hiện nay nếu để nàng ta chết, cư dân mạng vẫn là sẽ cảm thấy chưa đủ, Nhạc Giao Giao chết như vậy là quá dễ dàng. Cũng có lẽ vì thế, chính quyền liền cho người gắn một cái camera thân nhiệt vào phòng Nhạc Giao Giao. Thông qua cái camera này, bọn họ liền biết Nhạc Giao Giao có bất thường hay không mà kịp thời đến xử lý. Tiếp đó, sáng hôm sau chính quyền lại nhận được cái hai vòng tay, phía sau là một tờ phong thư. Bên trong có viết, xin chào, đây là cái vòng tay đo cảm xúc, Nó có thể hiển thị các chỉ số đúng với cảm xúc của người đeo. Ta làm ra hai cái, tặng ngài một cái, và nhạc giao giao một cái. Bức thư này được nằm ngay ngắn trên bàn của người đứng đầu, vốn dĩ đây là nơi đức canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, thế nhưng thật không hiểu tại sao lại có người có thể đem phong thư để tại đây. Điều này khiến phía chính quyền sợ hãi một hồi lâu. Nghĩ thử xem, nếu không phải một phong thư mà một khẩu súng, hay một quả bom hẹn giờ, vậy thì phải làm sao a? Hơn nữa, người có khả năng tạo ra chiếc máy này cũng không phải người thường, bọn họ không thể động. A, thật ra bọn họ cũng không biết là ai để động. Nguyệt Ninh bên này nhìn thấy, NNG chỉ là cười cười. Gửa mếp kia được phía chính quyền chân nhẫn dễ dàng đó là vì Nhạc Giao Giao có sức ảnh hưởng lớn, và dù sao chính quyền cũng không mong nàng ta chết. Còn với chiếc vòng tay kia là nàng nhờ Tiểu Bạch đem nó vào phòng tổng thống. Dù sao Tiểu Bạch chính là một cái hách, nó có thể tàng hình A, vì thế, muốn đưa một cái phong thư vô cùng đơn giản. Nguyệt Ninh thở dài, nàng chỉ là một cây nữ phụ đáng thương, không có hào quang, mạng lại yếu. Vì thế tại sao nàng phải dính vào mớ rắc rối không đáng có? Cách chương.